Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sáng này đó là vừa trả bài mà vừa ví dụ mà vừa chứng minh, vừa giải thích về sắc, bảy trí về sắc. Bây giờ chúng ta qua bảy trí về tưởng. Sắc á là cái hình sắc ở ngoài mình có thể là nhìn thấy được, mình nhìn thấy được thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại bên ngoài. Đó là sắc. Nó gồm có bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Đó là đất, chỗ nào nó cũng có hết. Nước, chỗ nào cũng có hết. Gió, chỗ nào cũng có hết. Lửa, chỗ nào cũng có hết. Cho nên gọi là tứ đại. Sắc do tứ đại tạo thành là gì? Là thí dụ như cái cây này nè, cái ghế mình ngồi đây nè, cái nhà mình ở nè, và cái thân mình đây nè, là sắc do tứ đại tạo thành. Hai cái này phân biệt được không? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành. Đó, tại sao kêu bốn đại? Tại vì bốn thứ này đó, nó quảng đại, nó cùng khắp, chỗ nào nó cũng có hết đó, đất nước gió lửa. Nếu mà học kỹ nó gồm sáu đại là không đại với thức đại nữa. Tại vì vậy đó là gọi là nói gọn là bốn đại. Là bốn cái này nó cùng khắp, nó khắp nơi, khắp chốn. Chỗ nào cũng có nó hết. Nhưng mà đó, những cái sắc mà do bốn cái này nó tạo ra. Tức là những cái mình có học rồi rồi. Tất cả cái hình sắc sự vật đều là từ bốn đại tạo ra. Và nếu mà mình nhìn bằng cái trí quán bốn đại đó thì là mình ít có chạy theo cái hình tướng để mà phân biệt. Tỏ sắc nào cũng là bốn đại tạo thành hết, cũng đất nước gió lửa không à. Cái con người mà đẹp, mà đẹp nhất hành tinh cũng là bốn đại. Mà cái người mà cùi hủi lở lét bại liệt cũng là bốn đại. Cho nên chỉ khác cái gì? Chỉ khác là cái người kia là do cái nghiệp ác mà bốn đại nó biểu hiện ra. Còn người này là do nghiệp thiện, cái bốn đại nó biểu hiện ra. Cho nên nó là rất sợ cái nghiệp. Bốn đại như nhau hết đó. Thì cái người kia có cái gì thì cái người này có y vậy, không có khác. Giờ mấy cậu thanh niên ở bên Mỹ cao lớn trắng trẻo đẹp đẽ, môi trường tốt vậy thì cũng là thanh niên. Và bây giờ ở tà ngào này, người dân tộc cũng bốn đại, cũng hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cũng cái miệng, cũng cái đầu, cũng cái mình, cũng chân tay vậy. Nhưng mà xấu xí, bần cùng, bệnh tật, nghèo khổ, đen đúa, không có học vấn, không có tri thức. Có là khác nhau gì gì? Cũng là tứ đại mà khác nhau gì về cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp á, ở trong vòng luân hồi sanh tử này là quan trọng cực kỳ lắm. Nghiệp thiện hay ác quan trọng lắm. Trừ khi nào mình chấm dứt sanh tử thì mình không sợ. Chứ còn ở trong sanh tử đó là cái nghiệp nó quyết định. Nghiệp là gì? Là bào thai. Nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là chỗ nương tựa. Nghiệp là chủ nhân. Đó, cho nên đó là sẵn nhắc về tứ đại đó, mình phải nhắc về cái nghiệp quan trọng lắm. Cho nên mình nhìn thấy không? Giữa một cái người minh tinh điện ảnh, người mẫu đẹp với một cái người lết dưới đường này nè, cùi nằm 20 năm lỡ lét hết trơn, dai lỡ hết, đại tiểu tiện một chỗ, muốn đứng dậy là phải có người dìu lên, muốn nằm xuống phải có người đỡ. Khổ không? Khổ lắm. Sự sai biệt của tứ đại là do nghiệp. Quán chiếu về cái nghiệp hay lắm, quán chiếu về nghiệp quả hay lắm. Cho nên đó, mình quán chiếu nghiệp quả thường đó, mình không có nghĩ xấu với ác về ai hết. Dầu người đó đối xử xấu với mình cũng dùng cái thiện tâm, dùng cái từ tâm, dùng cái bi tâm, dùng cái hỷ tâm, hỷ xả cho họ. Tại vì vậy cái phước đức của mình lớn lắm. Có thể là đời sau mình sanh ra đó, thôi đầy đủ hết tất cả dung sắc lực, vừa sắc đẹp, vừa sức khỏe, vừa tài năng, vừa trí huệ, vừa giàu có, vừa quyền lực. Đó là do cái phước, phước của thiện nghiệp. Cho nên á, nhiều khi là Minh Thành nhắc nhở từ xuất gia cho tới cư sĩ, từ mới vô chùa cho tới ở lâu đó, mình đừng có đối xử không có tốt đối với những người khác, dầu cho người khách hay là cái người mới lại tập tu. Còn những cái bậc tôn trưởng rồi càng đáng cung kính nữa. Tại vì những cái ý niệm bất thiện của mình đó, những cái lời nói bất thiện của mình đó, những hành vi bất thiện của mình nó chiêu cảm một cái quả báo mình không thể nào tưởng tượng nổi hết, không thể nào tưởng tượng nổi hết. Cho nên thiện nghiệp hay lắm, tốt lắm. Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú khen ngợi thiện nghiệp vô cùng luôn. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui thấy nghiệp nghiệp thiện của mình làm. Này sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng vui sướng à, khi thấy được á, cái quả thiện của mình nó chín rộ ra, nó biểu hiện ra. Lúc người ta đi chỗ nào cũng sướng, gặp toàn là người đẹp, ở toàn là cái chỗ tốt, ăn toàn là món ngon, tất cả những cái sắc thinh hương vị xúc pháp của người đó là thù thắng, là tối thượng. Là cái người có phước đức ở trong cái thiện nghiệp đó, họ thấy cái gì đều là thấy cái đẹp hết, nghe cái gì đều là nghe cái lời hay hết. Ngửi, nếm, xúc chạm, tất cả những cái của họ đó toàn là cái thiện nghiệp thù thắng không. Chẳng hạn như giờ hai huynh đệ trẻ này bên nước ngoài về thăm, mới ngày hôm qua nghe thầy nói cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị mua đồ để mà phòng cháy, mấy cái bình xịt. Mới nghe nói tôi là tự động rủ mẹ cha giờ để lo cúng dường cái bình xịt đó cho chùa. Nếu thanh thiếu niên ngoài bình thường thì đâu có suy nghĩ tới mấy chuyện này. Đó, những cái đó là gì? Những cái đó là cái thiện tâm mình, cái thiện thiện ngữ của mình, cái thiện hạnh của mình. Thì những cái gì, những cái đó là gì, nó sẽ giúp cho mình vui trong hiện tại và trong tương lai. Cho nên cái thiện này hay lắm, nuôi dưỡng cái thiện, phát huy cái thiện, nghĩ thật nhiều về những cái tốt về người khác, nói thật nhiều cái lời tốt về những người khác, làm thật nhiều cái việc tốt cho mọi người khác, thì đó là mình ở chỗ nào, mình sanh ra ở đâu, mình cũng được tốt hết, thù thắng hết. Nó nhiều khi bản thân Minh Thành á, từ nhỏ tới lớn không biết ấy, mình không biết nhiều đời, nhiều kiếp mình quân tu làm sao đó mình không biết. Minh Thành mà đi mà nhìn thấy một cụ già mà bạn 70 tuổi mà bán vé số, hay là đi lượm da chai đó, mình giống như có ai bóp cái tim mình á, nó nhói lên, nó nhói, nó xót xa lên, có khi nước mắt nó muốn chảy ra mới nhìn thấy thôi. Rồi như mấy bữa đi dạy học ở trường, đi tới cái chỗ đèn xanh đèn đỏ, một cái cua chuẩn bị quẹo qua đường cao tốc qua trường bên quận 9 đó, mà thấy có mấy người đó, họ họ bán nước, bán nước mà họ bán kiểu ngộ lắm, không có bán quán, không có cái quán đàng hoàng, không có chỗ gì. Họ xách từng cái ly vậy nè, họ chạy ra ngay chỗ này xanh đường đỏ, nó chạy ra đưa cho mấy ông tài xế xe tải. Mà cái đó đó là mấy ông chạy nhanh cái cán cái chết liền. Bằng ly nước và đá đó bao nhiêu? Có 5.000, 3.000, 5.000. Mà cái sinh mạng là cái cỡ nào? Mà tại sao người ta phải làm vậy? Không có phước, không có thiện nghiệp. Cho nên tại sao là mình làm nhát nhất là mấy cô trong gia đình kêu làm phước. Đừng có bỏng sản, đừng có keo kiệt, đừng có gom gom gom hoài vô. Tại vì Đức Phật có dạy đó, mai mốt là lửa nó cháy lên á, cái nhà mình nó lửa nó cháy lên á, mà mình không biết lấy đồ ra trước đó, mà lấy đồ đồ quý mình lấy ra, cho mà không nó cháy vô đó rồi nó cháy hết, nó cháy hết. Cho nên mình lấy đồ ra đó là mình nên đi bố thí cúng dường để giúp người nghèo khổ đó, đó là mình lấy đồ ra trước, rồi mốt nó cháy hết rồi sao? Cháy là lúc chết á, nó cháy hết. Nên làm phước hay lắm. Thà là mất đồ mà đừng để cho mất cái thiện tâm của mình. Cái tâm thiện mình đó, mình bảo hộ của nó quý hơn đồ đạc nữa. Tại vì nó mất cái tâm thiện đó thì tất cả cái đồ ngoài không có gì hết á. Giữ được cái thiện tâm của mình, rồi nên nó quý hơn tất cả đồ đạc. Cho nên cái người không biết nghĩ rằng cái đồ ngoài nó quan trọng. Không phải. Cái thiện tâm của mình á, cái tâm lành của mình á, cái tâm mà nhân hậu, từ bi của mình, cái đó nó mới quý hơn mấy món đồ. Giữ cái tâm đó, giữ có cái tâm đó là có tất cả. Giống như nói rằng là mình giữ non xanh rừng cây, lo gì không có củi chậm, thấy chưa? Cứ đi lo mấy cái khúc củi này làm gì? Giữ nguyên cái rừng thì làm gì mà không có củi chậm? Cái rừng đó là gì? Là từ bi tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Mình giữ núi xanh, mình giữ rừng rậm, mà tại sao không có củi chậm? Cho nên á, phải rất sợ đối với cái nghiệp quả. Mình cái suy nghĩ lời nói hành động xấu về người khác, chưa biết chắc không được nói, mà rủ có biết rồi cũng hạn chế nói, trừ khi có cái chuyện gì cần thiết trách nhiệm thì mình phát huy những cái tâm nó không tốt. Hay lắm, tu hay lắm. Từ riết rồi đó, từ cái đỉnh đầu cho tới gót chân mình toàn là thiện pháp không. Mình nhìn ở đâu mình cũng thấy là một trời trong sáng, nơi nơi liễu thấm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Thì từ cái tâm thiện của mình nhìn ra, mắt mình thiện, tai mũi lưỡi thân ý mình đều thiện hết. Thiện pháp tích tụ một đống thiện pháp. Vậy nên thiên quốc là gì? Cõi trời là gì? Thiên giới là gì? Thiên đàng là gì? Là tại vì tất cả cái đó đều là thiện hết đó. Thiên tức là thiện đó. Nó thiện nó biểu hiện ra thành thiên quốc, thiên đàng. Nên tại sao mình đây gọi là cổng trời? Cái nghiệp thiện nó biểu hiện ra cái cảnh thiên. Từ cái gốc thiện của mình á, ở mình á, bao nhiêu những người đối đãi đó từ cái chân núi lên đây, nhiều khi người ta đối đãi xấu đủ thứ thủ đoạn hết, mà mình đem có tâm thiện mình đối đãi lại với người ta thì mình không có chống đối, mình không có đối ngại tưởng. Đối ngại tưởng là thức ăn của sân, thức ăn của sân hận. Nên phải học pháp mới biết, không học là không có biết cái tâm mình, hành tướng của tâm. Mình không có học, mình không có biết. Đối ngại tưởng là gì? Là mình khởi lên một cái ý tưởng, cái người đó đó, cái đối tượng đó đó là chướng ngại mình, họ làm hại mình, họ phá hoại mình, họ làm mất lợi ích cho mình. Mà mình khởi cái đó lên đó, tức là cái đó là cái thức ăn cho sân hận, tức là mình nuôi cái sân cho nó ăn, nuôi cái tâm nóng giận cho nó ăn. Cho nên mình phá liền. Nếu mình thấy đối ngại tưởng là mình dùng từ bi tâm phá liền, triệt tiêu nó liền, dập cho nó chết cái tâm sân đó, cho nó tan tan tành theo mây khói luôn. diệt tận đó, bứng gốc rễ đó, quăng. Cho nên trong cái đời Tô Minh Thành đó là có nhiều người đó, họ ghét mình dữ lắm, họ đi nói xấu tùm lum hết. Mà mình biết, lúc đầu mình chưa có học nhiều mình biết, mà mình có khi mình thấy khó chịu, nhưng từ từ sau rồi đó mình tập không có khó chịu, mình quán chiếu đầy chắc nghiệp quả của mình đời trước rồi. Rồi tới từ từ sau này học khá khá là mình quán từ bi tâm luôn, trải tâm từ cho họ luôn, trải tâm từ họ luôn, thương họ luôn, không không giận, thương họ luôn, thì mình mới chuyển hóa được cái nghiệp trong hiện tại hoặc là quá khứ, chuyển hóa được nghiệp luôn, chuyển được. Cho nên trong cuộc đời mình đó sẽ có rất nhiều cái trường hợp này, có nhiều người lạ lắm, tự nhiên họ tới họ gây sự, họ kiếm chuyện với mình mà mình không có làm gì hết, thì mình phải biết đây nè, quà trái của quá khứ nghiệp quả của mình. Chứ mình không biết á, mình không có quán chiếu đó, thì lúc đó mình sẽ sân hận lên, và như vậy là nó sẽ cái quả dị thục của nghiệp trong quá khứ nó sẽ trổ ra, tại vì mình không có gì túc mạng minh, là mình không có cái trí huệ để thấy những đời trước của mình. Cho nên mình phải nương lên cái trí huệ nhân quả nghiệp báo của Đức Phật để mình quán chiếu, thì mình hóa giải được, hóa giải được. Mà nếu mình không dùng cái thiện tâm á, không dùng cái từ tâm á, làm sao mình trụ ở trên đây được, không thể ở được, chứ đừng nói chi mà phát triển mà rộng mở, mà cho những người khác tu tập, mình ở không xong nữa cho ai ở, mà ở không yên rồi sao tu. Cho nên nó thấy vậy đó, chứ còn đó bên trong nó nhiều lắm, nó phải tu tập nhiều lắm, nhiều nhân nhiều duyên, nhiều sự quán chiếu. Cho nên nó là cái nghiệp quan trọng, nghiệp là chủ nhân, nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc bà con, nghiệp là cái người mà mình là cái người mà thừa tự nghiệp đó, là thừa kế cái nghiệp, nghiệp là điểm tựa ở trong đời sau của mình, trong thời hiện tại và trong đời sau. Cho nên cẩn thận đối với cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, mà nó thấy bất thiện mình phải tìm mọi cách mình ngăn chặn nó được, nhiếp phục nó, chuyển hóa nó theo cái chiều thiện. Lúc đó đó khoảng chừng 4-5 năm trước á, có khi buổi sáng hoặc là buổi chiều một mình bên thành nó chống gậy đi lên quán chứa đường đứng một mình á, mây trời bao la chim hót líu lo, bình minh đó xuất hiện lên á, thì có cái cảm giác đặc biệt lắm, cảm giác rất là đặc biệt, là mình thấy rằng tất cả cái đây là nó biểu hiện cái thiện nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại của mình tu hành đó, là không phải mình mới ở đây một đời đâu, chỗ cái ngọn núi này mình quán chiếu cái nghiệp quả hay lắm, hay lắm, hay lắm. Có một thầy thì kheo đó, lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì ở Ấn Độ thì cái mùa hè nó nóng lắm, thầy nó ngồi thiền mà nó nóng quá đi, chị không nói nóng quá nóng thì thầy ngồi thiền cũng được, mồ hôi đổ ra vậy, cái thầy tính xả thiền ra, cái thầy mới quán chiếu, thầy nói bây giờ có chút xíu gì nóng nực tí gì chịu không được, rồi mốt xuống địa ngục rồi làm sao chịu nổi. À, thì cái vị thầy này quán như vậy đó, khỏi coi như mà gọi là gì, triển khai tuệ quán tới mức cùng cực, đốt cháy phiền não hết, chứng quả la hán luôn. Rồi một vị khác cũng gặp lạnh cũng vậy luôn, lạnh chút mà rung tính nằm xuống ngủ, không ngồi thiền cái nó lạnh chút thì chịu không nổi, mà hàn băng địa ngục sao chịu nổi hàn băng địa ngục, không tinh tấn nỗ lực cũng quyết liệt cũng tu, rồi cuối cùng chứng quả luôn, diệt tận tham sân si luôn. Cho nên cái tuệ quán hay lắm. Nhưng mình nhìn lại mấy huynh đệ cùng tu với mình á, hay nhìn mấy Phật tử đó, mình thấy mình thương lắm, thương lắm. Tại vì mà người ta không biết về cái nghiệp quả đó, về cái phước thiện đó, người ta quán trách lắm. Cái người mà không có quán chiếu cái lý nhân quả nghiệp báo đó, người này quán trách, quán trời trách đất và hận đời lắm, hận mấy người xung quanh lắm. Mà cái này mình thấy thương lắm, ganh tị, tật đố. Họ không biết, họ không biết rằng là giữ giữ rừng thì lo gì không có củi chậm, họ không biết hết đó, họ chỉ dậm mấy cây củi không à. Tức là họ nhìn cái mà mình được á, mà không biết rằng tại sao được cái đó, không biết, không có trí huệ, không biết. Thế là tật đố, ganh tị. Cho nên á, là trong cái sự tu của mình á, mà mình quán chiếu về cái nghiệp quả rất là hay, hay lắm. Thành ra cái sự quán chiếu này nó làm cho mình nó tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp lắm. Mình phải phân biệt được cái sắc và sắc tưởng. Sắc á là cái hình sắc vật chất thân cảnh sự vật, còn cái sắc tưởng là những cái hình bóng về những cái sắc đó. Khi mình phân biệt được cái này rồi nó sẽ rõ lắm. Sắc là đây, nhìn thấy được này, ở ngoài đây nè. Còn sắc tưởng là những cái hình bóng về sắc đó ở trong nội tâm của mình. Chỗ này nắm được chưa? Sắc là khác, còn cái hình bóng của sắc ở trong nội tâm mình là khác. Rồi thanh, thanh là cái tiếng ở bên ngoài đó, nhưng mà đó, khi mà mình ngồi lại đó thì đó mình nhớ lại, mình nhớ lại những cái âm thanh đó đó, cái đó gọi là thanh tưởng. Chứ tưởng là mình tưởng nhớ lại. Rồi hương tưởng vậy, nó hương hương là khác, mà hương tưởng là khác. Hương là cái mùi, mùi thơm, mùi ngon, mùi hôi, mùi gì đó thì cái đó là hương. Nhưng mà hương tưởng là mình hồi tưởng, là mình ức tưởng, là mình liên tưởng lại, mình nhớ tưởng là cái mùi đó thì gọi là hương tưởng. Thì mình chỉ thêm vô cái chữ mình tưởng lại, nhớ tưởng lại thì nó khác nhau à. Cái kia là thật pháp, còn cái này là cái bóng của cái pháp đó. Vị tưởng cũng vậy. Thì khi mình ăn cái tàu hũ muối chiên, ăn tàu hũ muối chiên sả ớt mặn mặn cay cay giòn giòn béo béo, thì khi mình ăn đó là thì cái đó là vị. Nhưng mà khi mà mình ngồi một mình mà mình nhớ lại cái vị đó, mình tưởng nhớ lại cái vị đó, cái đó gọi là vị tưởng. Nó khác nhau không? Khác nhau rõ không? Thấy thấy rõ chỗ này khác nhau không? Giờ xúc tưởng là sao? Xúc là mình tiếp xúc. Thí dụ mình lên lên máy bay mình ngồi. Lên máy bay ngồi. Nào giờ chưa đi máy bay, mới đi máy bay lần đầu, leo lên, lắc qua lắc lại, thấy không? Nhúng nhúng nhúng nhúng, phải không? Rồi lấy dây thắt đồ vô ngồi, rồi ta bưng cái mâm đồ lại là nhìn thấy hạnh phúc lắm, sung sướng. Nó bắt đầu mới thấy cái mùi bốc lên là chảy nước miếng rồi. Cái mùi mới nấu trong phòng thôi nó bốc lên là đây chạy nước miếng trước rồi đó. Rồi giờ xé ra ăn, mở hộp ra ăn, thì cái lúc đó là những tất cả cái đó là xúc đó, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, nó luôn là xúc. Xúc mà cái gì toàn là lạc thọ không à, nhưng mà có khi khổ thọ trong đó nữa mà mình không thấy. Chẳng hạn như chờ lâu quá, chờ lâu quá mà sao nó không chịu bay, hoặc là bị delay. Nó nói 6 giờ bay mà giờ 7 giờ 7 rưỡi rồi chưa thấy bay. Nhưng mà khổ thọ nhưng mà vẫn lạc thọ à, tại vì lần đầu tiên được bay. Thấy chưa? Ở trong đó nó lẫn lộn trong đó nhiều lắm, rồi có cái không khổ không lạc nữa ở trong đó. Nhưng mà cái khi mà mình xúc như vậy đó thì cái đó là xúc xúc trần. Nhưng mà bây giờ đó là xúc tưởng là gì? Là mình đi xong rồi, mình trở về chùa rồi, rồi mình ngồi là hết, mình nằm đó, mình ngồi đó, mình nhớ là hết, Nhớ lại những cái mình tiếp xúc ở lúc đó đó, nó bay lên cái cảm giác nó làm sao, nó sướng làm sao, đáp xuống cái cảm giác nó sướng làm sao, ngồi ăn nó tiếp viên phục vụ cảm sướng, nó sướng làm sao đó, rồi đi vô toilet rồi là quảng quảng không biết đường mà mở cửa nữa, nó khổ làm sao, chẳng hạn lần đầu tiên lên như đi vô không biết đó. Thì tất cả những cái mà mình đó là mình tưởng nhớ lại cái sự tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, cái đó gọi là xúc tưởng. Còn cái trực tiếp và tiếp trực tiếp á, để mình xúc á, thì cái đó là xúc trần. Còn cái mình tưởng lại những cái mình đã từng tiếp xúc, đó là xúc tưởng. Bây giờ mình với người bạn mà lúc mà chưa đi tu, bây giờ mình không có nhìn mặt nữa, không có gặp nữa, đi tu 5 năm rồi không có gặp. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền lại, cái tự nhiên cái hình bóng người đó nó hiện ra. Rồi mình thấy người đó cười với mình. Rồi nói chuyện những cái hồi xưa mình đã nói đó. Có lúc mình gặp ở cái chỗ nào đó ở trên cầu. Cầu. 7 giờ đêm. Nói những cái lời gì đó. Thấy không? Hay là đi ăn gì đó. Vừa ăn vừa cười vừa nói. Cái nó nhớ lại mấy cái đó. Xúc tưởng. Xúc nó tới mà mấy xúc. Đó, xúc tưởng này vậy đó. Những cái hình bóng đó nó hiện lại. Rồi mà cái tưởng này nó ghê lắm. Tưởng này ghê lắm. Tưởng này chết với cái tưởng này dữ lắm. Chết với cái tưởng này lắm. Cái xác ở ngoài cho nó ít chết hơn là cái tưởng, cái xác tưởng. Bây giờ đi qua nhìn nói chuyện mấy câu 2-3 phút rồi thôi người ta đi rồi. Nhưng mà mình về rồi rồi cái xác tưởng đó nó còn. Nó còn. Có khi mấy ngày nó cũng chưa hết. Lâu lâu rồi nó nhớ là nó hiện cái bóng đó lên. Nó hiện lên. Đó, cho nên là cái này ghê gớm lắm. Mới ngày hôm qua nghe ở trong Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn nói, chưa có thấy một cái sắc nào mà nó làm cho say mê, điên đảo. Nó ràng buộc. À, giống như là sắc người nữ đối với người nam. Giống như là sắc người nam đối với người nữ. Một cái nụ cười thôi. Một cái ánh mắt thôi. Một cái câu nói thôi. Một cái cử chỉ thôi. Đó. Là nó cũng làm cho mình mê say đắm đuối trong đó. Ràng buộc ở trong đó. Không có thoát ra được sắc tưởng. Rồi nếu mà có cái giọng nói êm ái nữa là thanh tưởng. Rồi nếu mà lúc đó trước cái mùi dầu thơm gì mà đọc địa nữa thì là hương tưởng. Hương tưởng. Mà nếu mời cho ăn cái gì nữa đó là vị tưởng. Mà lỡ lúc đó đưa đồ gì đó cúng dường mà chạm chúng cái tay nó xúc tưởng. Rồi xong trở về mà thọ tưởng hành thức thì dẫn hành lại là pháp tưởng. Như vậy sáu tưởng luôn. Đồng thời tấn công cùng một lúc. Chịu trận. Cho nên trong bài kinh Bảy Mồi đó, Đức Phật có cái ví dụ đó. Cái con người ta làm cái bẫy á, người ta bắt con khỉ. Cái bẫy nó để với keo, cái đưa cái tay tay phải đưa vào cái dính tay phải, cái lấy tay trái nó gỡ cái dính tay trái, cái lấy cái chân phải nó để vào nó gỡ dính chân phải, cái lấy chân trái để vào dính chân trái, xong lấy cái mỏ nó vô gỡ chín cái mỏ luôn. Bảy mồi đó là bẫy của ác ma sắc, dính vô đó rồi không cục cựa gì, hãy càng gỡ thì nó càng dính nè. Nó xúc không ra, nó gỡ không ra, nó dính vô, keo nó dính. Sắc tưởng này ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật mới đưa ra cho mình các cái pháp đó, bảy trí về sắc đó. Thế nào là sắc? Thế nào là sắc sanh? Thế nào là sắc diệt? Thế nào là sắc diệt đạo? Thế nào là sự nguy hiểm của sắc? Thế nào là cái vị ngọt của sắc? Thế nào là sự xuất đi khỏi sắc? Phải nắm vững bảy cái trí về sắc. Nắm cho thuần thục, điêu luyện, thông suốt, lào thông. Một hôm nó ngã nang á, đi đi đi ra ngoài ngoài thành thị, ra ngoài thành thị trở về Vậy thực là Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, hôm nay con ra ngoài ngoài chợ đó, ngoài thành thị, con thấy chuyện rất là đặc biệt. Đức Thế Tôn hỏi đặc biệt như thế nào? Có mấy người bắn cung rất là giỏi, bắn rất giỏi, bắn cung rất là giỏi, rồi bắn mà họ xuyên qua cái ổ khóa đó, cái ổ một cái ống khóa mình bóp đó, nó bắn cái mũi tên nó đâm vô, xuyên qua cái ổ khóa đó. Thì Thế Tôn nói đó, nè nan, cái đó chưa giỏi. Dầu cho có cái người đó mà bắn, mà chẻ là cái sợi tóc ra, chẻ cái sợi tóc ra là 100%, 100%, mà bắn cái mũi tên á, mà nó trúng một cái phần nhỏ, 1% của sợi tóc đó đó, thì ông nghĩ người đó có giỏi không? Mày đang nói chả, nếu mà nó thì quá tuyệt rồi, quá siêu rồi. Cái phần nói cái người đó nó chưa có bằng cái người đó mà thấy được cái trí về khổ, về nguyên nhân của khổ, thì chấm dứt khổ và cái con đường đưa đến việc khổ đó. Cái người mà thấu được cái trí tứ đế này đó là cái giỏi 100.000 lần cái người mà bắn 1% của một sợi tóc chẻ ra. Đó là Đức Thế Tôn gọi là gì? Gọi là bắn nhanh. Gọi là gì? Là xạ thủ. Gọi là bắn nhanh, bắn mạnh, bắn trúng hồng tâm. Gọi là tốc độ. Phật dùng mấy cái từ hay lắm. Phật ở đây gọi là xạ thủ. Đó gọi là người bắn nhanh, bắn trúng, đó là gọi là tốc độ. Này anh em, là phải phải nói người bắn nhanh như thế đó mới đúng ở trong pháp và luật của Như Lai. Bắn một cái mà thấy được, thành tựu được cái trí khổ trí, thấy được cái thân ngũ uẩn nên là khổ, thấy tham sân si là nguyên nhân của khổ, và biết thực tập bát chánh đạo để chấm dứt cái khổ, thì người đó là xạ thủ, là bắn coi như là tan tành cái gì, cái gì, cái khổ quẩn, vô minh quẩn to lớn. Đức Thế Tôn dùng cái từ đó, vô minh quẩn to lớn là cái đống vô minh rất là lớn bắn được. Cho nên cái chỗ mà sáu tưởng này ghê lắm, học thuộc kỹ cái này, sáu tưởng này, sáu tưởng này mình ngồi thiền đó là mình đối diện với nó dữ lắm. Lúc mình ngồi thiền đâu có cái gì đâu, ở trước mắt mình đâu có cái gì, đâu có cảnh, đâu có người, đâu có vật, đâu có gì đâu. Nhưng mà mình ngồi trong đó nó quậy mình không? Bao nhiêu cảnh ở trong đó nó hiện ra, toàn là sáu tưởng này nè. Thành ra cái ngồi thiền đó là cái phải phải nhận diện cho được sáu tưởng này khi mình ngồi. Chúng ta mình không biết, mình nói cái này là tâm mình nó chết đó chứ. Mình không biết được sáu tưởng này thì khi nó xuất hiện mình nói đó là tâm mình, tôi đang nghĩ. Thí dụ vậy, đang ngồi thiền vậy, đang ngồi ngồi mình trong thất vậy, tự nhiên cảm thấy sao trời tự nhớ giờ dậy ý lại cái bụng, sao thấy giờ đói bụng, mở nghe mùi sầu riêng bốc mới hôm qua ai cho trái sầu riêng, cái tự nhiên đang ngồi thiền cái bung chân ra phô sầu riêng ăn chứ. Không có, ở mình nó dễ buông lung móng vật lắm, cho nên lúc đó mình phải biết cái đó là gì, hương tưởng sắc tưởng, phải thấy được. Bây giờ ngồi thiền cái tự nhiên chực nhớ lại quên cái vụ gì đó, bây giờ phải điện thoại mới được. Bây giờ bước bước bước xuống xuống thiền đường đi, xuống phòng lấy điện thoại điện, phải thấy được hết tất cả cái đó. Giờ ngồi thiền cắt hết, làm chủ thân tâm của mình, không có để cho các cái thứ này nó hoạt động, nó chi phối, nó vận hành. Thấy rõ được cái sáu tưởng này đó là mình tu hành nó lợi ích lắm. Và giải thích cái tưởng sanh, tưởng diệt đạo, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất đi của tưởng này. À, giải thích được. Tại sao do xúc tập khởi mà tưởng tập khởi? À, giải thích cái này, pháp nhân giải thích đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy, ni sư và toàn thể đại chúng. Thì dạ, tại sao mà do xúc tập khởi thì tưởng tập thời khởi? Thì như chúng ta đã thấy là trong cái tiến trình mà ngũ uẩn á, thì chúng ta là có sắc, có thọ rồi mới tới có tưởng. Thì mà trước khi mà để mà phát sanh á, là cái tưởng thì phải có cái cảm thọ, mà để có cái cảm thọ thì là nó phải có cái duyên của xúc. Mà cái duyên của xúc nó sanh khởi khi nào? Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần và cùng với là sáu thức thì nó mới sinh ra là xúc, và từ có xúc đó nó mới sinh ra thọ, và từ thọ đó thì nó mới phát sinh ra tưởng. Và cho nên đó là theo con hiểu là đó là lý do tại sao mà khi mà xúc tập khởi thì là tưởng tập khởi. Chẳng hạn như là khi mà trước đây khi mà con đi qua bên Nhật chẳng hạn như vậy, thì khi mà tiếp xúc những cái món ăn bên Nhật như vậy đó, thì là do là mình không có quen với cái cách mà nấu nướng và cái hương vị mà họ chế biến. Thì khi mà mình tiếp xúc, và ở đây là về cái sự tiếp xúc là về cái lưỡi của mình tiếp xúc với cái mùi vị ở đó, thì cộng thêm nữa là cái thiệt thức, thì nó sẽ sinh ra là cái sự xúc rõ biết những cái mùi vị mà về cái thức ăn nó rất là ngọt và nó rất là lạc. Như vậy, mặc dù là khi mà về Việt Nam mình không có sự tiếp xúc trực tiếp của những cái món ăn đó, nhưng mà khi mà mình ngồi thiền, mình có sự tịnh tâm và mình có sự tác ý, mình nhớ lại, thì những cái tưởng đó nó vẫn hiện khởi lên là cái bóng dáng của cái mùi vị của cái món ăn ở Nhật đó, nó rất là lạc và nó lờ lỡ, nó rất là khó ăn. Dạ mô Phật. Tưởng diệt là do xúc đoạn diệt, cho nên là tưởng đoạn diệt. Tại vì sao? Tại vì do là mình có cái sự tiếp xúc như vậy, thì có cái sự tiếp xúc như vậy thì lúc này thì nó đã lưu lại ở trong cái tâm thức của mình rồi. Như vậy là khi mà do là không có cái sự tiếp xúc mà không có cái sự nhớ đó, không có sự rõ biết của thức đó, thì mình sẽ không có cái phát sanh lên về cái tưởng như vậy. Và sở dĩ mà mình có cái tưởng như vậy là một phần là cũng do là cái thức nó mang đến cái sự rõ biết như vậy, cho nên là khi mà mình ngồi thiền như thế nào đó thì cái hình bóng đó nó làm cho mình hiện khởi trong tâm rất là rõ. Còn về con đường mà đưa đến tưởng diệt đạo đó là con đường bát chánh đạo, con đường tám đúng, thì đó là phương pháp để mà đưa đến tưởng diệt đạo. Còn vị dạ con kính bạch thầy là về vị ngọt của tưởng là phàm tưởng khởi lên lạc hỷ gì, thì lạc hỷ đó là vị ngọt của tưởng. Còn về sự nguy hại của tưởng là chịu sự vô thường biến đổi, thì đó là sự nguy hại của tưởng. Còn sự xuất ly khỏi tưởng đó là sự nhiếp phục dục và tham đối với tưởng, cũng như là sự đoạn tận dục và tham đối với tưởng. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là như trước đây khi mà thầy cho đại chúng nghe về cái phần mà chương về thuyên uẩn á, thì Đức Phật cũng có dạy đó, chúng ta hãy quán chiếu như thế nào, quán chiếu sắc, quán chiếu thọ, quán chiếu tưởng, quán chiếu hành, quán chiếu thức, nó là gì? Nó là vô thường, nó là biến hoại, nó là kẻ bệnh hoạn, nó là ung nhọt, nó là vô ngã, nó là không, nó là sự nguy hiểm. Thì như vậy là bây khi mà thầy dạy cho huynh đệ tụi con về cách nhận diện về ngũ uẩn, thì khi mà mình đã nhận diện rõ ràng thấu suốt cái nào là sắc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành và cái nào là thức, thì mình bắt đầu là mình sẽ dùng là cái sự quán chiếu đó. Nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là mũi tên, nó là kẻ bệnh hoạn. Thì như vậy để chi? Để mình tách hẳn ra nó, mình nhàm chán nó. Khi mình nhàm chán, mình đưa đến là yểm ly và xuất ly khỏi nó. Thì như vậy thì lúc này thì là trí về ngũ uẩn của mình thì nó sẽ phát khởi. Dạ con hiểu như vậy ạ. Dạ mô Phật. Giờ ví dụ cái tự vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của tưởng. Vị ngọt của tưởng là gì? Dạ thưa thầy, là như là ở trong kinh định nghĩa đó, vị ngọt của tưởng là phàm tưởng khởi lên lạc hỷ gì, thì lạc hỷ đó là vị ngọt của tưởng. Chẳng hạn như là bản thân của con đó thì rất là thích ăn cái món cà ri mà huynh Minh Tâm nấu. Như vậy là chỉ cần mà ví dụ như là khi mà mình thèm lên, thì do trước đây mình đã ăn cái món cà ri của Minh Tâm rồi, thì do là có cái do cái sự xúc, cái chữ thọ, và nó dẫn đến là cái tưởng của mình về món ăn đó. Thì như vậy là do là cái tâm của mình nó có cái sự yêu thích trong đó, Thì cho nên là khi mà tưởng và nói về cái món ăn cà ri đó thì mình cảm thấy rất là thích thú, rất là thỏa mãn. Đó là cái vị ngọt của tưởng của mình. Mặc dù mình không có tiếp xúc với cái món ăn đó, nhưng mà các cái pháp nó hiện khởi trong tâm đó, nó vẫn làm cho mình, nếu như mà mình không có cái trí tuệ mình quán chiếu đó, thì nó có dẫn cho mình cái sự mà khổ đau. Dạ, mô Phật. Dạ, con kính bạch thầy là cái sự nguy hại. Tại vì sao? Tại vì do là mình thấy là trước đây là có vị ngọt của tưởng, mình mới cảm thấy là mình yêu thích và đam mê nó. Như vậy, phàm cái gì mà mình có cái sự yêu thích và đam mê, nhưng mà khi mà mình đã mất đi, nó không còn cảm giác đó, thì chắc chắn mình sẽ chịu sự đau khổ. Cũng giống như là trước đây thầy có dạy các huynh đệ tụi con đó, mình hãy quán chiếu cái lạc là khổ, khổ là mũi tên, và không lạc không khổ là vô thường. Dạ, mô Phật. Còn về sự xuất ly khỏi tưởng thì mình nhiếp phục dục và tham đối với tưởng. Thì như hồi nãy con đã có trình bày, thì rõ ràng cái tưởng của mình khởi lên và mình cảm thấy có cái sự yêu thích khoan khoái trong đó. Nhưng mà chính cái sự yêu thích khoan khoái này là gì? Nó cũng là cái sự tham ái trong đó, cái sự tham trong đó. Và cái sự tham ái, cái tham này là gì? Là cái nguyên nhân mà dẫn đến cho mình là sanh sanh tử tử luân hồi. Và nó là cái mầm móng cho cái ngũ uẩn nó phát khởi. Không những ở cái thân này mà còn thân sau nữa. Nếu như mình không có trí tuệ mà mình thấy rõ nó, thì nó vẫn là thân sau của mình cũng là ngũ uẩn mà thôi. Cứ sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, không biết khi nào mà dứt được. Thì chính vì vậy khi mà mình thấy được như vậy thì mình sẽ nhiếp phục dục và tham đối với nó. Mà đối với bản thân con thì cái biện pháp mà nhiếp phục dục và tham tốt nhất là mình phải dùng như mà lời của Đức Phật dạy đó, mình phải quán chiếu nó, nhận diện rõ nó. Trước là mình nhận diện rõ nó, sau là mình phải quán chiếu nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là ung nhọt, nó là kẻ bệnh hoạn. Dạ, mô Phật đó. Bảy trí về tưởng đó là mình cũng phải nắm thật là vững. Tại vì hàng ngày đó mình sống với cái tưởng này mà mình không biết nó. Như vậy gọi là vô minh. Tưởng nó hoạt động suốt ngày trong nội tâm của mình mà mình không biết. Từ đâu mà có ra tưởng? Do xúc. Cho nên có ra tưởng. Tiếp xúc. Xúc tập khởi cho nên tưởng tập khởi. Tiếp xúc thì nó có sanh ra thọ, tưởng, hành. Nó có cảm giác, nó có những cái hình bóng và nó có những cái suy nghĩ. Sao để mà tưởng diệt? Do xúc đoạn diệt cho nên cái tưởng nó đoạn diệt. Không có xúc nữa thì nó không có tưởng. Xúc với mấy cái game cho nên nó có cái tưởng, nó có thọ, nó có hành. Không xúc nữa thì tưởng nó diệt. Xúc đó thì nó sẽ tưởng. Nó tưởng hơn, tưởng thua, tưởng thắng, tưởng bại. Tưởng sao, sao, sao. Nó tưởng tiếp tục hoài. Nó tưởng rồi bắt đầu nó có tưởng, nó có cảm giác, nó có suy nghĩ rồi tiếp tục xúc nữa. Xúc nữa cái nó sanh ra tưởng nữa. Tưởng có cảm giác nữa, suy nghĩ nữa, thọ tưởng hành thức nó hoạt động, rồi có xúc nữa, nó cứ vậy hoài vậy đó. Nó không dừng lại mà cắt đứt xúc thì hết tưởng. Hút thuốc cũng vậy. Hút thuốc là xúc, cắt đứt xúc thì nó hết tưởng. Hết tưởng về cái đó đó, về cái điếu thuốc đó, hết tưởng về cái game đó. Thí dụ như ăn uống, ngủ, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà mình không có trí huệ, cho nên mình bị dính mắc. Bây giờ mình có trí huệ thì mình biết vị ngọt của nó, mình biết được cái sự nguy hại của nó và biết được sự xuất ly của nó. Vị ngọt của nó thì đương nhiên mình ăn cái món cà ri thì nó có, nó thích thú, nó ngon ở trong đó. Nhưng mình biết nguy hại của nó là cái món này. Nếu mình ăn nhiều, ăn hoài thì sao? Nó có thể dẫn đến bệnh béo bổ, chất béo nhiều quá, nó đưa đến bệnh gan hay là khó tiêu. với sự nguy hại của nó. Và biết rằng mình đó, muốn cái món này hoài là mình sẽ khổ, tại vì cái món này đâu phải ngày nào cũng nấu. Mà nếu ngày nào cũng nấu thì lúc đó mình cũng hết thích rồi. Lâu lâu nó ăn là nó mới thích. Anh quán chiếu cái sự mà nguy hại của nó là nó vô thường, cái vị này nó vô thường, cái hương này nó vô thường. Đó là nói mấy cái dễ dễ đó, nhiếp phục được cái dục tham ở trong cái món đó. Có là ăn, không có là thôi. Thí dụ như tới lúc đó, cái bữa đó nấu ngay cái món mình thích đi, mà mình đi công tác ở đâu mà dưới núi hay trên đồi vậy đó, mình về trễ, thì thấy chừng vô là cái nồi nó hết trơn, mà ngay cái món mình thích nhất. Thì nếu lúc đó mà mình không có quán chiếu đó, thì lúc đó làm sao? Mình phiền não à. Phải không? Mình phiền não liền, nhưng mà lúc đó mình có quán chiếu thì sao? Thì mình nhiếp phục được phiền não. Như đây là nói cái nhỏ, nhưng mà nói cái lớn thì sao? Con người thì sao? Nó không có dừng lại ở cái món cà ri gì, mà nó tiến lên cái chiếc xe, nó tiến lên cái đối tượng tham ái. Chứ cái món đó thì nó cũng dễ, nhưng mà nó không có dừng lại ở đó. Nó bị hệ lụy, nó ràng buộc cho một con người. Mình phải biết rằng là nó là vô thường, biến đổi, mình nhiếp phục được cái dục tham ở trong đó. Cho nên á, khi mà những cái tưởng đó đó mà nó có khởi lên cái lạc cái hỷ gì á trong cái tưởng đó, mình phải biết cái đó là vị ngọt. Mình phải biết cái vị ngọt ngồi lại mình, cái hình bóng nó hiện lên, cái cười của mình à. Mình phải biết cái đó là cái vị ngọt của tưởng à, sự nguy hiểm của tưởng, thì nhiếp phục cái dục tham để mình thoát ra khỏi cái tưởng đó. Đại đa số mình là bị cái tưởng này nó làm khổ lắm. Cái tưởng này nó làm cho mình khổ lắm. Tưởng nó không có đúng sự thật. Nó không đúng sự thật. Nên ta có kể câu chuyện đó. Cái ông đó, ông bữa cũ, ông bữa bữa cái văng cái lưỡi búa đó. Lưỡi búa rất tốt, mới, rất đẹp. Văng. Văng tìm hoài không được. Tìm từ sáng tới trưa tới xế chiều tìm được, mà ông thấy thằng nhỏ nó đi ngang, nhỏ hàng xóm kế bên nó đi ngang, thì cái dòm cái tướng đó là cái tướng này tướng trộm nè, cái tướng này là cái tướng này là ăn cắp, là lụm cái lưỡi búa của mình, chứ không đứa nào hết đó, thằng này chứ không thằng nào khác đó. Ông dòm rõ ràng cái tướng nó, cái cử chỉ hành động nó đi giống mịt rồi đó, nó lụm cái lưỡi búa của mình chứ không ai hết. À, tới chừng chiều chiều ấy sao ông đi lột lột, và cuối cùng nó mắc ở trong cái kẹt đó, đi ăn vô múc ở trong cái kẹt đó. Lúc đó thì ông dòm lại, ông nói, ủa giờ nhìn thấy nó đâu có giống con trộm đâu, thấy nó bình thường, nó vô tư, nó đâu có con trộm vậy đâu, này nhỏ này dễ thương chứ. Để cái tưởng nó làm cho mình không không thấy được sự thật, mà mình bị cái tưởng đó nó gạt, mình bị cái tưởng đó nó gạt đó. Mà cái tưởng này nó làm ra ghê gớm lắm, làm nhiều cái vấn đề khác nữa. Và cho nên đó là mình phát huy á, cái trí huệ để mà mình nhìn thấu được cái tưởng này hay lắm. Cho tại sao mà thầy hay nhắc á, ví dụ kêu làm gì, nó thầy cái này chắc khó lắm làm được đâu. Cái đó là gì? Tưởng. Tưởng. Tới chừng làm thì được. Thành ra mình bị cái tưởng đó. Cứ việc đi vào cái thực pháp. Ví dụ mình nói hồi giờ tu mà tu 7 ngày, tu sao nổi. 7 ngày. Hay tu bây giờ tu luôn 1 tháng này. Cái khóa tu bây giờ không mở 3 ngày nữa, mở 1 tháng, mới ngày nói 1 tháng trời chết rồi bệnh à. Sao chịu nổi, nó tưởng, nhưng mà thật sự mình vô tu nó không có bệnh, nó khỏe. Mình phải đối diện với thực pháp á, chứ còn mình dễ bị lắm. Ta tưởng là thọ nè, tưởng là hành nè, cứ vào thực pháp mà tới lúc đó là tính, mình mới chinh phục được cái tưởng, xuất ly khỏi cái tưởng, nhiếp phục được. Chứ còn là cái ghê gớm lắm, cái tưởng này nó làm cho mình khổ sở lắm à, không phải dễ đâu. Đó. Mới đi ngang hỏi thăm cái không thèm quay lại, không nói gì hết trơn, chặt chết rồi, biết vụ gì đây, hay giận em, suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, lôi ra đủ thứ hết, Đó, mình rơi vô cái bẫy đó. Cái bẫy đó. Bẫy đó là dính. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.